Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Conan Mụ Mụ làm sao sẽ chết. Ba ngày sau, Tsunade, Orochimaru, Jiraiya ba người, lại thêm Kaguya ban bốn người. Một đoàn người khoảng cách Hỏa Quốc biên cảnh chỉ còn lại gần nửa ngày lộ trình. Mặc dù tốc độ tiến lên tận lực giảm xuống, nhưng Vũ Quốc vốn là không lớn. Lấy ninja tốc độ, đây đã là chậm không được. Hyuga Yoru vốn cho rằng cùng Jiraiya bọn họ đi cùng một chỗ liền sẽ tại trở về bên trên gặp phải Konan Yahiko cùng Nagato, nhưng thủy chung không có gặp phải. Điều này cũng làm cho hắn tin tưởng hiệu ứng hồ điệp cường đại. Bởi vì hắn sớm cứu Konan, cho nên thay đổi cuộc sống của nàng quỹ tích đi. Ai, tiểu quỷ, người ngày hôm qua nói linh cảm ta viết đi ra. Còn có hay không mặt khác linh cảm? Đội ngũ phía trước nhất là Tsunade cùng Orochimaru. Cuối cùng là thỉnh thoảng mở ra Byakugan quét mắt một vòng Kaguya. Ở giữa thì là Kusinai cùng Minato. Còn có bị Jiraiya ôm lấy cái cổ Hyuga Yoru. Kusinai nhìn Jiraiya ánh mắt ủy khuất đến đều muốn khóc. Minato nhìn lão sư hắn biểu lộ cũng là giờ khóc giờ cười. Ba ngày này Jiraiya cùng Hyuga Yoru thời gian chung đụng thậm chí so Kusinai còn muốn dài. Thật sự là để người bất đắc dĩ. Nhất là bọn họ đang nói chuyện nội dung. Minato là căn bản nghe không hiểu. Nhưng Hyuga Yoru nhắc lên, Jiraiya liền có thể lĩnh ngộ tới. Giống cái gì roi ra, nhỏ nến, buộc chặt dạng này chữ. Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn Tsunade càng ngày càng đen sắc mặt, cũng có thể đoán được cái này cái gọi là linh cảm là cung cấp cho nhà hắn lão sư mãnh liệt Icha Paradise, cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hẳn là chỉ chính là hiện tại Hyuga Yoru cùng Jiraiya a. Jiraiya đại nhân, ý nghĩ của ngươi muốn càng trống trải một chút. Ngự tỷ viết xong, La Lị viết xong, có thể phối hợp lại nhân vật đóng vai nha. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thần sắc chững chạc đàng hoàng. Nói ra nội dung lại làm cho Minato cùng Kusinai mặt đỏ tới mang tai. Ngươi muốn a, thay cái thân phận có phải hay không kích thích hơn? La Lị cùng Ngự tỷ thiết lập thành thân tỷ muội, nam chính biến thành đường huynh. Hả? Jiraiya ánh mắt biến đổi, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên nhìn mà than thở. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi chơi đến như thế tốn. Bất quá, ta thích. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì? Ta chỗ này còn có rất nhiều kịch bản. Hyuga Yoru bẻ ngón tay. Ví dụ như tỷ đệ, sư đồ, thanh mai trúc mã, a, còn có dưỡng thành, song bào thai, mật thất dạy dỗ, chấm ngoặc kép. Jiraiya ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Người tại ám chỉ chính ngươi. Hyuga Yoru, chấm ngoặc kép, âm hiểm buồn bực âm thanh từ trước sau truyền đến. Vừa vặn Kaguya, Tsunade, Kusinai ba người, ta cái gì đều không ánh xạ a. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru phảng phất không có cảm nhận được sau lưng sát khí. Chững chạc đàng hoàng mà nói. Là vì ta cùng Kusinai tại Konoha có một gian nhẫn cụ cửa hàng. Ở phía sau kia phong tục trên đường có một gian tình thú tiệm bán quần áo. Thỉnh thoảng liền sẽ nghe đến một chút. Cũng không phải là chính ta muốn nghe đến. Jiraiya đại nhân, ngươi chẳng phải thường xuyên tại những địa phương kia lấy tài liệu sao? Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Tsunade bọn hắn cũng đều biết dạng này một cửa tiệm tồn tại. Thế là, sát cơ chậm rãi biến mất. Hyuga Yoru lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Jiraiya lặng lẽ cho hắn so cái ngón tay cái. Hyuga Yoru nhíu mày. Chỉ là bọn họ loại này tiểu động tác tại ninja trong mắt cũng không khó bị phát hiện. Bỗng nhiên Tsunade xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một quyền trực tiếp đập vào trên đầu. Còn tốt vô dụng quái lực. Không phải vậy óc đều đi ra. Về sau cách Jiraiya xa một chút. Không cần cùng hắn học xấu. Tsunade không chút do dự đem Yoru theo Jiraiya bên cạnh bắt cóc. Kaguya hiếm thấy nhẹ gật đầu. Đối Tsunade bày tỏ tán đồng. Jiraiya nặn quyền. ủy khuất đến không được. Sunet, ngươi đây là tiêu chuẩn kép. Rõ ràng là tiểu quỷ này cho ta cung cấp rất nhiều linh cảm, có tốt hay không? Nếu không phải cách ngươi quá gần, hắn cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Sunet ôm ngực khinh thường. Ngươi đối ta có thành kiến. Jiraiya dùng rất nghiêm túc giọng nói. Mặc dù từ phía trên phú bên trên nhìn ta vẫn là hẳn là thu Minato làm đồ đệ. Nhưng theo bản tính bên trên nhìn, ta cảm thấy hắn càng thích hợp làm đệ tử của ta. Nói xấu, đây là nói xấu. Hyuga Yoru không chút do dự kêu lên. Jiraiya liếc mắt nhìn hắn. Sunet há to miệng, một đạo linh quang hiện lên, lại biến mất. Càng thích hợp làm Jiraiya đệ tử. Ta vừa rồi có cái suy nghĩ hiện lên. Đó là cái gì? Nhìn nàng không nói lời nào, Jiraiya còn tưởng rằng nàng bị thuyết phục, không nhịn được cười ha ha, đem Yoru ôm đi qua. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi rất có thiên phú, không bằng cùng ta cùng một chỗ viết Icha Icha Paradise thế nào? Tiền nhuận bút phân ngươi một nửa. Minato nghe đến nhà hắn lão sư những này không đứng đắn lời nói, nhịn không được lần thứ hai nâng trán thở dài. Ân, kia là chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên rơi vào sau cùng Kaguya, ánh mắt nghiêng nghiêng, chân mày cau lại. Làm sao vậy? Sunet thuận miệng hỏi một câu. Không có gì. Kaguya lại thu hồi Byakugan tầm mắt. Ba cái lang thang bình dân tiểu hài mà thôi. Nha. Sunet nghe xong liền mất đi hứng thú. Cửa nát nhà tan bốn phía lang thang bình dân hài tử tại Vũ Quốc thực sự quá thường gặp. Các nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hyuga Yoru đang bị Jiraiya ôm lấy cái cổ, căn bản không thấy được bên kia đỏ vàng lam ba loại màu tóc nam hài nữ hài. Nhưng hắn theo phế tích một bên đi qua lúc, cô bé kia bỗng nhiên liền che lại mặt miệng nhỏ. Không có, chấm ngoặc kép, nàng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị cái kia tóc vàng thiếu niên ngăn cản trở về. Đừng nói chuyện, bọn họ băng đô bảo vệ. Cùng giết mụ mụ ngươi ninja đồng dạng. Mặc dù hắn cực lực đè thấp mặt âm thanh, nhưng cái này tại các ninja trong tai lại rất rõ ràng. Một chuyến bảy người tất cả đều quay đầu nhìn. Sau đó liền gặp được tường thấp về sau. Ba cái 6-7 tuổi hai nam một nữ phối trí hài tử núp ở nơi đó. Hyuga Yoru con mắt mở to chút. Xanh tím màu tóc Conan. Vàng tóc ngắn Yahiko. Kurenai tóc dài Nagato, quanh đi quẩn lại, không nghĩ tới cuối cùng tại tiếp cận Hỏa Quốc biên cảnh địa phương gặp. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là đói bụng. Không có, không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi. Chấm ngoặc kép, Yahiko đem Conan cùng Nagato ngăn tại phía sau. Âm thanh run nhẹ nhẹ, Hyuga Yoru xem hắn sau lưng Conan, đã thấy nàng buông thõng ánh mắt, căn bản không có nhìn hắn. Nhưng hắn rất xác định, vừa rồi cái kia một tiếng, không có, là nàng phát ra tới. Vì cái gì hiện tại lại dạng này? Đói bụng, Orochimaru bỗng nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉa mai nụ cười. Ta tự hồ nghe đến ngươi nói, tiểu nữ hài này mụ mụ chết tại trong tay ninja làng lá đây. Hyuga Yoru giật mình trong lòng, thế mà phát sinh dạng này sự tình. Khó trách Conan không nói lời nào. Không có, không phải, chấm ngoặc kép, bị Orochimaru ánh mắt nhìn chằm chằm. Yahiko chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, bờ môi run rẩy đến nỗi ngay cả lời nói cũng sẽ không nói. Những hài tử này cùng Konoha có thù, không bằng giết đi. Orochimaru liếm môi một cái. Minato cùng Kushinai rõ ràng khẽ giật mình, lộ ra không đành lòng biểu lộ. Sunet cùng Kaguya nhíu nhíu mày. Jiraiya lập tức ngăn tại Orochimaru trước người, lắc lắc đầu nói, bất quá là ba cái bình dân hài tử, buông tha bọn họ đi. Orochimaru thần sắc lạnh nhạt, liền tính chúng ta không giết, cái này ba đứa hài tử cũng không cách nào dựa vào chính mình sống sót. Chết sớm một chút đi, còn có thể ít chút thống khổ. Jiraiya trầm giọng nói, sai là chiến tranh, không phải bọn họ. Bọn họ cũng có sống tiếp quyền lợi. Buồn cười, Orochimaru hừ lạnh nói. Liền tại bọn hắn tranh chấp lúc, Hyuga Yoru bỗng nhiên vòng qua bọn họ. đi tới phía trước nhất, ngồi xổm xuống, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Conan, mụ mụ của ngươi là thế nào chết? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.